Học đường vui vẻ, chương 45, 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm đã qua, rồi lại thêm một năm nữa trôi. Thấp thoáng mà đã 2 năm. Thời gian đúng là nhanh thật đấy. Dòng đời hối hả, mọi người bận bịu với cuộc sống lo toan. Ai ai cũng quên mất thời gian trong một năm đó. Đến khi nhìn lại, họ mới bất ngờ, xen lẫn chút tiếc nuối. Mà thốt lên rằng, năm mới lại đến nữa à, sao mà nhanh thế không biết. 2 năm qua, có biết bao thay đổi ở mỗi người. Từ ngoài vào trong, từ xa đến gần, mọi thứ đều thay đổi. 2 năm qua, các cô cậu học trò của lớp 9A 2 năm nào giờ đã là những nam sinh, nữ sinh của ngôi trường cấp 3 mới. Họ đã trở thành đàn anh đàn chị cả rồi. Mỗi người một hướng, mỗi người một con riêng ình. Không ai giống ai cả. Có người thì nghỉ học do điều kiện quá khó khăn, mà phải đi mưu sinh để giúp đỡ gia đình. Có người thì quyết định đi học bổ túc, học nghề. Hoặc có người thì lại tiếp tục con đường tri thức của mình bằng cách tiếp tục thi tuyển vào cấp 3. Những người bạn thời cấp 2, này mỗi đứa một nơi. Dù còn học đi chăng nữa, thì mỗi đứa một trường. Đâu ai giống ai, và cơ hội họ gặp nhau không phải là nhiều. 2 năm qua, là 2 năm có biết bao chuyện xảy ra với những người trong cuộc. Là khoảng thời gian để cho họ đau nhói về những cảm xúc khờ dại của tuổi mới lớn. Đến khi nhận ra thì họ mới tự cười rằng họ thật ngốc. Họ cười lại sự ngốc nghếch của mình. 2 năm qua, Thu Thảo bây giờ đã không còn là cô nhóc của ngày nào nữa. Cô khác nhiều lắm, khác từ bên ngoài lẫn bên trong. Khác từ nhận thức của lý trí, cho đến tình cảm của trái tim. Cô bây giờ đã là một nữ sinh lớp 11 của một ngôi trường mới ở vùng ngoại ô, không thướt tha. Không dịu dàng, không xinh đẹp trong chiếc váy đồng phục như những nữ sinh khác. Mà đó lại là sự tinh nghịch, sự lạ lẫm, và một chút phá cách độc đáo. Đó chính là Thu Thảo của hiện tại. 2 năm qua, anh Tấn giờ đang ở một nơi rất xa. Hắn cách Thu Thảo một khoảng không gian rất xa. Hắn giờ không biết thế nào nữa. 2 năm qua hắn có thay đổi gì không? Chắc là có. Nhưng không biết là như thế nào thôi. Vì kể từ ngày mưa tầm tã ấy, hắn đã rời xa Thu Thảo. Và không còn gặp lại nhau nữa cho đến tận hôm nay. 2 năm qua, Tiểu Bảo là người thay đổi nhiều nhất. Từ một cậu con trai nhút nhát, chân thật, giờ cậu đã trở thành một tên ngạo mạn, lạnh lùng, ích kỷ và tàn nhẫn. Không chỉ về tính cách, mà ngay cả ngoại hình bên ngoài của Tiểu Bảo cũng thay đổi hẳn. Nếu lúc trước ta hay thấy những bộ quần áo giản dị, hợp thời trang, và có thể nói rằng những ai ưa thích phong cách thời trang đơn giản thì có thể học tập Tiểu Bảo. Còn bây giờ, ngay cả đầu tóc cậu còn chẳng thèm ngó ngàng tới. Huống hồ chi là cách ăn mặc. Tiểu Bảo hay bị cô chủ nhiệm nhắc nhở về chuyện đầu tóc. Rằng sao tóc quá dài mà cậu lại không cắt bớt đi cho gọn gàng. Chẳng những thế, mà cậu còn đôi ba lần được các thầy bên đoàn làm việc riêng về chuyện ăn mặc đồng phục không đúng quy định. Chưa hết, Tiểu Bảo rất thường xuyên bị giáo viên bộ môn phản ánh về tình trạng ngủ trong lớp, không chú ý bài, và vân vân. Còn rất nhiều chuyện về Tiểu Bảo mà không thể kể hết trong suốt 2 năm ấy. Vì điều gì mà Tiểu Bảo lại thay đổi một cách toàn diện thế này? 2 năm ấy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Giới thiệu nhân vật, Tạ Hữu Bửu, tính cách, hơi biến thái, vui vẻ, thích chọc phá người khác. Sở thích, chơi game, xem phim cổ trang, quan hệ, là bạn từ nhỏ của Thu Thảo. Do cha hai đứa là bạn thân, cùng là đồng nghiệp, nên hai đứa cũng khá là thân. Nhưng vì lúc trước gia đình Hữu Bửu dọn đi nơi khác, nên bị mất liên lạc với Thu Thảo. Hiện tại thì gia đình Hữu Bửu đang sống ở vùng ngoại ô, tức gần nhà của Tiểu Bảo. Thiên Du, tính cách, bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng bên trong là một con người vô cùng ấm áp. Sở thích, thích Hàn Quốc về mọi thứ, là fanboy của boy band K-pop, nhóm nhạc nam K-pop, nói chung. Và BTS nói riêng. Quan hệ, là bạn cùng bàn của Thu Thảo, Mai Như Ý. Tính cách, bề ngoài khá vui vẻ. Nhưng nỗi buồn lại được giấu bên trong. Sở thích, thích những oppa Hàn Quốc, là fan girl của boy band K-pop nói chung, và Nue nói riêng. Quan hệ, là bạn, thân sơ, bạn tốt của Thu Thảo. Ayoseo, xin chào, T.G. Ayoseo là câu nói xin chào của người Hàn Quốc. Thu Thảo cười tít mắt chào buổi sáng người con trai trước mặt. Nhưng đáp lại lời cô không phải là một câu cảm ơn, hay một lời chào, mà đó lại là một quả bơ. Hơi bự, quả bơ được cậu con trai ấy quăng vào mặt của Thu Thảo một cách không thương tiếc. Thu Thảo đơ người đứng đấy. Gió bắt đầu thổi vi vu quanh cô. Không khí gần ấy trở nên lạnh hẳn khiến người cô như muốn đóng băng. Và nhanh chóng, khí lạnh thổi đi mất. Nhiệt độ quanh cô bỗng tăng vọt. Lửa sau lưng cô cũng hừng hực nổi lên. Miệng cô chanh chua rủa xả cậu con trai vừa ỉnh ăn bơ đấy. Cái tên này, nếu không cảm ơn hay chào lại thì ít nhất cũng phải nói trả lời một tiếng chứ. Tiếng hét của Thu Thảo vọng tới trai người con trai đã bỏ đi từ đăng xa ấy. Nghe vậy, cậu ta quay lại nhìn Thu Thảo được mấy giây. Rồi nhếch môi lên, cậu ta lên tiếng. Đây là câu chào, không phải câu hỏi. Vậy cớ gì tôi phải trả lời cậu? Nói rồi cậu ta cong khóe miệng cười nhỏ. Sau đó thì quay lưng đi mất. Thảo đằng này nghe mấy lời nói đó, cô như tức mà. Được, đổ thêm dầu. Tai cô bắt đầu xì khói tu tu như tàu hỏa. Sau lưng thì lửa đang ngùng ngục cháy lên. Ngọn lửa to và cao đến mức có thể thiêu sống hàng ngàn con người trong cái trường này đấy. Tên con trai ấy là ai mà kêu căng thế? Mới sáng ra mà Thu Thảo đã bực mình. Nhìn cách cô bước vào lớp là đủ để biết tâm trạng hôm nay của cô không được tốt. Và lời khuyên chân thành dành mọi người là đừng động vào cô lúc này. Nè, sao vậy? Hàn Du ngồi cạnh bên quay sang hỏi. Thu Thảo không trả lời, mà chỉ ngồi im đó với cái bộ mặt cau có. Thấy thế, Hữu Bửu đang ngồi đọc sách bàn trên cũng quay xuống. Góp dầu, nhìn mặt cậu ấy là thấy thèm cháo thịt bầm rồi. Ý cậu là sao? Hàn Du thắc mắc. Chỉ chờ câu nói, mở nắp, của Hàn Du, Hữu Bửu mới có cơ hội mà. Đổ dầu, vào, đám lửa, đang ngồi một đống ở kia. Thì nhìn mặt cậu ấy xem, hầm hầm như thịt bầm nấu cháo. GT, thèm cháo thịt bầm, nói rồi Hữu Bửu quay ra cười ngất. Câu nói hài hước ấy khiến Hàn Du ngồi cạnh bên cũng bật cười thành tiếng. Hai người ấy ngồi đấy cười mà có biết đâu cái người cạnh bên dù đang bực bội, nhưng vẫn nghe thấy hết đấy. Chàng cười của Hữu Bửu chưa kéo dài được 7 giây thì nó tắt ngụm đi. Bởi phía sau cậu đang có một luồn sát khí lạnh tận sống lưng. Cười, cái, dề hả? Câu nói rền vang ấy kéo dài một cách đáng sợ. Hữu Bửu cũng biết người nói câu ấy là ai. Cậu cũng biết luôn vị trí của chủ thể âm thanh phát ra ở đâu. Và hậu quả sau câu nói đó là gì? Hữu Bửu thẳng người, miệng vẫn căng ra cười hề. Nhưng mồ hôi trán lại không ngừng tắt tắt ra. Cậu biết số phận của cậu sẽ như thế nào rồi đó. Hữu Bửu đang chờ thiên sứ hạ phàm ban cho cậu thêm cơ hội được sống lần nữa. Bởi cậu còn quá trẻ. Cậu chưa làm gì được cho ba má hết. Cũng còn đang ế, chưa có gà bông. Nên cậu còn luyến tiếc nhân gian này. Cậu chưa muốn chết. Giữa lúc Hữu Bửu khóc ròng và đang chấp tay thành khẩn để chờ cứu tinh xuất hiện, thì từ cửa lớp, một ánh hào quang xuất hiện khiến cậu chói lòa mắt trong mấy giây. Đến khi ánh sáng đó dịu đi chút, cậu nheo mắt nhìn ra cửa lớp. Trong ánh hào quang ấy, xuất hiện một con người, dáng tròn tròn, miệng cười nở nụ cười thiên thần. Trên tay đang cầm thứ gì đó, mà theo như tưởng tượng của Hữu Bửu, đó là một cây gậy mà Thượng Đế thường hay cầm theo để ban sự sống cho con người. Ôi thần linh ơi, TVT, Hữu Bửu thầm mừng trong lòng. Ê ê ê, sexy lady, ê ê ê. Vâng vâng, người phát ra hào quang. Trong mắt Hữu Bửu, vị cứu tinh, cho Hữu Bửu, đang bước chân sáo từ cửa vào lớp chính là ư ý một bạn nữ mủm mỉm nhất của lớp. Hai đứa kia, dừng ngay cái hành động gai mắt kia lại. Mà nghe, chế, thông báo tin sốt dẻo nào. Hưng, Thu Thảo quay sang nhìn Như Ý, Hàn Du và Hữu Bửu cũng vì thế mà chú ý theo Như Ý. cô nàng tằng hắng mấy cái lấy giọng, bộ ra vẻ sắp công bố điều gì đó quan trọng lắm. Mấy đứa nè, là fanboy, fangirl của ca, pop thì chắc biết sự kiện mama chứ. Liên quan gì đến tôi, hữu bửu ngây ngô hỏi. Cũng chính câu nói ngây ngô ấy của cậu làm mất ngang cảm xúc của Như Ý, đồng thời làm cả bọn cụt hứng. Thu Thảo đã có thù từ trước với cậu, nên chỉ cần cô liếc sang thôi là hữu bửu biết mình nên thu hồi câu nói ấy lại. Hữu bửu vì còn yêu quý mạng mình nên đành rụt người lại và lẳng lặng mở đọc tiếp cuốn sách lúc này còn đang đọc dở. Thấy thế, Như Ý lại tằng hắn tiếp để lấy lại giọng. Mama năm nay được tổ chức tại Hong Kong. Và tới thời điểm hiện tại thì chắc chắn có 5 nhóm nhạc sẽ có tên trong danh sách tham gia Mama năm nay. Nghe đến đấy, Hàn Du và Thu Thảo hồi hộp lắng nghe xem. Có tên nhóm nhạc idol của mình trong danh sách của Mama năm nay không? Như Ý cũng hợp tác tình huống cùng mọi người. Cô mở tờ giấy cầm trên tay ra. Giọng cô trầm lắng và chậm rãi đọc từng cái tên có trong danh sách Mama năm nay. SNSD là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách. Infinite là cái tên tiếp theo. Tân binh Red Phép. Tiếp đó là một nhóm nhạc dù ra mắt trước Red Phép. Nhưng Y Công cũng được xếp vào tân binh của nhà YG. Đây chính là nhóm nhạc tân binh đang làm mưa làm gió trên thị trường nhạc K-pop. Và nhóm nhạc cuối cùng trong danh sách chính là Ư Ý Ngắt Quãng. Càng làm tăng sự hồi hộp của người nghe lên là B, Hàn Du chớp mắt cái. Thu Thảo nuốt ực cái. Vì hai người họ không biết nhóm cuối cùng là gì mà bắt đầu bằng chữ B, liệu có phải là BTOB, BIS, hay nhóm đình đám làng K-pop, Big Bang hay không? Như Ý nhắm mắt, rồi từng chữ một thốt ra tên nhóm nhạc cuối cùng trong danh sách Mama. Bangtan Boy BTS là nhóm nhạc cuối cùng trong danh sách này. Như Ý vừa dứt câu, Hàn Du và Thu Thảo không hẹn trước mà cùng lúc reo lên. Cả hai nắm tay nhau nhảy cẩn lên vì vui sướng. Thấy thế, Như Ý cũng góp vui bằng cách nhảy cẩn theo và reo vui như hai người bọn họ. BTS có tên trong sách Mama năm nay. Hàn Du không giấu được niềm vui trong câu nói của cậu. Có anh Jungkook, BTS, trong Mama năm nay nữa, Thảo cũng hùa theo mà vui mừng. Như Ý cũng vì thế mà reo lên theo đám bạn. Năm nay không có Nue tham gia. Vui quá, vui đến muốn khóc luôn nè. Đang vui, Như Ý tự nhiên phán một câu làm cả bọn tuột dốc tinh thần. Hàn Du và Thu Thảo liếc Như Ý phát bằng nửa con mắt. Thu Thảo không nói không rằng. Cô giựt phăng tờ giấy, mà đúng hơn là tờ tạp chí trên tay Như Ý, hành động của cô như nói lên rằng. Đang vui mà làm mất hứng là không thích rồi đấy. Thu Thảo quay lại và lật tờ tạp chí ra. Hàn Du cũng chú ý vào đấy. Cả hai nhanh chóng tìm ra vị trí của thông tin Mama năm nay. Nó đúng như Như Ý nói. Mama năm nay tổ chức tại Hong Kong. Có 5 nhóm hiện tại đã có tên trong danh sách đó là SNSD, Infinite, Red Phép, Y Công, BTS, dù tên của 5 nhóm nhạc ấy đang hiện ra sờ trước mặt Hàn Du và Thu Thảo. Nhưng họ mặc sất 4 cái tên còn lại. Họ chỉ chú ý vào cái tên BTS, Bangtan Boy, thôi, vì sao lại như thế hả? Vì Hàn Du là một fanboy trung thành của BTS. Còn Thu Thảo, chỉ cần là nhóm nhạc nam. Có các oppa đẹp trai trong nhóm đó thì cô thích hết. Mà bạn biết đó, hầu như nhóm nhạc nam K-pop nào cũng có mỹ nam. Cho nên có thể nói, nhóm nhạc mà Thu Thảo thích là rất nhiều. Và không kể về số lượng, cuộc sống mới của những cô cậu học trò tại học đường bắt đầu như thế đó. Mới cãi nhau đó, rồi làm huề nhanh chóng. Làm huề nhanh chóng rồi lại tiếp tục cãi nhau. Tuy hay bất hòa. Nhưng mọi thứ đều vui vẻ, không nỗi buồn, không nước mắt, và không giả dối. Cách chương.